Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 47, phân sinh tử, góc truyện audio.com, ha ha chết đi cho ta, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thần sứ đại nhân, hoàn toàn không để cho Đông Bá Tuyết ưng một chút thở dốc cơ hội, giống như chiếc bay tán loạn vọt tới, trong tay một đôi che đầu trực tiếp chém ngang tới. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, ở giữa không trung Đông Bá Tuyết ưng đột nhiên nữ xoay người, trường thương giống như rắn độc xuất động, trong nháy mắt đâm ra. Hưu, một tay vứt đâm, trường thương mau, mà đem chiều dài phát huy đến mức tận cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền đâm thẳng thần sứ đại nhân trước mặt lỗ trước. Thật ác độc, thật là nhanh, đuổi giết tới thần sứ đại nhân gặp phải đập vào mặt đoạt mệnh nhất thương, cũng trong lòng chấn động, thương pháp của hắn làm sao nhanh hơn rồi. Lúc trước không có nhanh như vậy, hắn bất chấp gì khác, bản năng trong tay một đôi huyết phủ liền lập tức khép lại. Giống như hai miếng đại cửa xem trên, hoàn toàn phong kín trường thương tiến công đường đi. Hoành, mùi thương cùng huyết phủ lưỡi búa va chạm, mặc dù loại này trong nháy mắt một tay vứt đâm nặng ở mau, đột ngột ở trên lực lượng là xa không kịp rút ra quét phách loại chiêu thức. Vẫn như trước để cho thần sứ đại nhân cảm giác huyết phủ chấn động. Chết nên ngươi, Đồng Bá Tuyết ưng vừa rơi xuống đất liền lập tức lần nữa xông về thần sứ đại nhân, bông tuyết bồng bình, trường thương hóa thành ảo ảnh bắt đầu tiến công. Đang đang đang, trong nháy mắt trên trăm đạo thương ảnh bao phủ, so với mới vừa rồi nhanh hơn rồi. Thần sứ đại nhân có chút mông, hắn hoàn toàn bản năng ở hoảng hốt ngăn cản đề phòng, hắn thậm chí cũng không dám lấy công đối công rồi, bởi vì giờ phút này Đông Bá Tuyết ưng thương pháp cực nhanh. Để cho thần sứ đại nhân cảm giác một khi đối công, hắn rất có thể phòng ngự không được. Làm sao có thể thương pháp tốc độ tiêu thăng nhiều như vậy? Chẳng lẽ lúc trước hắn ở ẩn giấu thực lực, đáng chết một cái trẻ tuổi như vậy tiểu bối, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoành, giận đâm mấy trăm thương sau thuận thế trường thương xoay tròn vào đầu nổ chiều hướng thần sứ đại nhân. KSS7.com, thần sứ đại nhân ngay cả đám song huyết phủ cùng nhau đón nhận ngăn cản, trong nháy mắt hoành một tiếng, thần sứ đại nhân cảm giác được một cổ lực lượng mãnh liệt xuyên thấu qua huyết phủ truyền tới, không khỏi lảo đảo lui về phía sau. Rậm rạp rối bùa hoành, Đồng Bá Tuyết ưng hoặc là nổ trừ, hoặc là đâm, hoặc là quét. Một cây trường thương liền giống như một cái cùng hắn liên tiếp ở chung một chỗ du long, điên cuồng mà cực nhanh lần lượt công kích. Thần sứ đại nhân không ngừng trượt lui, liên động làm đều có chút biến hình rồi, hắn cái trán cũng rỉ ra rồi mồ hôi lạnh. Hô, không khí bị xé nứt, tiếng gió ở vang lên bên tai, một đạo mùi thương trong nháy mắt từ hai thanh huyết phủ lần lượt thay đổi khe hở đang lúc đâm đi vào. Thổi phù một tiếng, thần sứ đại người hai mắt trợn tròn xoe, trong tay huyết phủ loảng xoảng một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất, thanh âm vang dội ở cả trong đại điện. Hô, Đồng Bá Tuyết ưng đột nhiên rút ra trường thương, thần sứ đại nhân cổ họng có một cái lớn huyết quật lung, máu tươi không ngừng xông ra, hắn đang che cổ họng trừng to mắt, hắn có chút không cam lòng nhìn trước mắt tản ra đáng sợ hơi thở áo đen thanh niên, hắn từ một gã đại gia tộc hộ vệ xuất thân từng bước bò dậy, lấy hung tàn xưng, hơn được tôn là huyết phủ kỵ sĩ. Góc truyện audio.com, danh hiệu, vì lực lượng, hắn không tiếc hết thảy. Vì một môn thượng phẩm đấu khí pháp môn, hắn tàn sát rồi một chi đại gia tộc thiếu gia dẫn dắt đội ngũ, hành hạ thẩm vấn mới nhận được cặn kẽ đấu khí pháp môn. Vì thần binh huyết phù, hắn tàn sát rồi một cái vô tội gia tộc. Ở bị đưa đến lương hỏa thế giới bị tù sau, hắn bị ma thần nhân tìm tới, đối phương đáp ứng giúp hắn trốn ra được hơn đưa lên một môn cấm thuật, hắn cuối cùng cắn răng lựa chọn ruồng bỏ rồi cả hạ tộc đầu phục ma thần, trở thành một gã ma thần sứ giả. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, cửu tử nhất sanh đem về người phàm thế giới, thương thế mới khôi phục hơn phân nửa, nhưng thế nhưng sẽ chết ở một cái cũng không có danh khí gì tuổi trẻ thương pháp đại sư trên tay. Ngươi, thần sứ đại nhân ngó chừng Đông Bá Tuyết ưng, bỗng nhiên hắn phát hiện kia mơ hồ màu đỏ như máu khí lưu đang vờn quanh ở áo đen thanh niên chung quanh. Quá, thái cổ, hắn chừng to mắt nhưng trước mắt đã từng đợt hiện đen, nói chuyện cũng máu tươi xông ra, thần sứ đại người trong mắt chừng rất lớn, ngó chừng Đông Bá Tuyết ưng, ta, dùng, nhớ ở ta tên là máu, ngay sau đó thân thể vừa kéo xúc liền vô lực mềm nhũn đầu gối quỳ ở trên mặt đất, rồi sau đó cả phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi chậm rãi lưu ở chung quanh trên mặt đất. Một đời kiêu hùng, đối các phàm nhân mà nói ma đầu loại chính là nhân vật. Huyết phù kỵ sĩ cừu phàm, lúc đó bị mất mạng. Tại chỗ những người khác thậm chí cũng không biết tên của hắn, bao gồm vị kia phân đàn hộ pháp Lô Hoài như cũng không biết vị này thần sứ chân chính lai lịch. Chủ yếu là vị này huyết phù kỵ sĩ từ lương hỏa thế giới trốn ra được sau, hạ tộc đang đuổi giết hắn, cho nên hắn vẫn không dám tiết lộ tự thân tin tức. Duy nhất nhận ra cừu phàm đúng là sống hơn 160 tuổi Đường Hùng rồi, đáng tiếc Đường Hùng đã chết. Về phần Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu Ti Bách Vinh cũng không nhận ra thân phận của hắn tới, hắn dù sao cũng là trước đây thật lâu nhân vật lợi hại rồi. Người tên là Máu, Đông Bá Tuyết Ưng không có nghe thanh, khẽ lắc đầu nhìn trước mắt thần sứ đại nhân thi thể, không cần biết ngươi là ai, ngươi cũng là ta thứ nhất giao thủ xưng hào cấp, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Vừa nói Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng đã thần sứ đại nhân hai cái nhẫn gỡ xuống, hai người này chiếc nhẫn cũng là chữ vật bảo vật dễ dàng liền đấu khí luyện hóa. Thật to không gian, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Hai cái chiếc nhẫn không gian cũng lớn vô cùng, một cái có ba thước dài rộng cao bộ dạng, một người khác cũng không kém bao nhiêu. Này ở chữ vật pháp bảo chung coi là rất lớn rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước phi tuyết thần thương vẫn tháo dỡ hạ đeo cũng là bởi vì cũng không đủ lớn chữ vật pháp bảo. Dù sao tháo dỡ liên tiếp là cần phải thời gian, ở thời khắc mấu chốt vốn là có chút ảnh hưởng. Hiện tại không cần tháo dỡ rồi, tùy thời có thể dùng, hơn nữa ta cũng có thể nhiều đeo một chút đoàn mâu rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, đây là để cho hắn vui vẻ chuyện, ngay sau đó hắn mới điều tra đứng lên hai cái trong giới chỉ vật phẩm. Tìm phiếu, phi tiêu tấm chắn, che đầu, bình bình lọ lọ thức ăn, rượu. Vật phẩm cũng là rất nhiều, dù sao ba thước dài rộng cao quả thực chính là di động tiểu thương khố. Cả đại điện một mảnh an tĩnh, đã núp ở góc cây cột phía sau dư. Góc truyện audio.com, Tĩnh Thu Ti Bách Vinh cũng nín hơi nhìn phía xa một màn, ở vô số tuyết bay cảnh tượng vị kia đáng sợ tràn ngập màu đen khí lưu thần sứ đại nhân bị trường thương đâm xuyên qua cổ họng. Đông Bá Tuyết Ưng còn lại là đứng ở một bên rút ra trường thương. Đông Bá Tuyết Ưng thế nhưng thắng, Ti Bách Vinh nín hơi, thật ra thì làm thần sứ đại nhân thi triển cấm thuật, Đông Bá Tuyết Ưng lực lượng huyết mạch bộc phát sau, hai người chiến đấu hắn đã cũng xem không hiểu rồi. Bởi vì quá nhanh, không tới xưng hào cấp, ở xưng hào cấp trước mặt chính là con kiến hôi. Xưng hào cấp mới thật sự là bắt đầu đi ra bản thân con đường tồn tại, thậm chí một chút đứng đầu người không thua gì siêu phàm sinh mệnh. Thật là mạnh, cái này Đông Bá Tuyết Ưng quá mạnh mẽ, hắn mới 22 tuổi. Dư Tĩnh Thu cũng rung động rồi, nàng ở trường phong học viện cũng đã gặp rất nhiều năm ít anh tài, chính nàng cũng bị thổi phồng làm thiên chi kiêu nữ, nhưng là nàng phát hiện. Cái này Đông Bá Tuyết Ưng mới là nàng ra mắt nhất rất giỏi thiên tài, một cái 22 tuổi xưng hào cấp cường giả. Hơn nữa đang ở mới vừa rồi, hắn còn chính diện giết chết một gã khác cường đại danh hiệu tồn tại. Dư Tĩnh Thu cũng sinh ra khâm phục lòng, thật ra thì nội tâm của nàng cũng cảm kích bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng cũng coi như cứu nàng. Thần sứ đại nhân, vĩ đại thần sứ đại nhân thua. Đã chết, núp ở phía xa Lô Hoài Như Mông, hắn nhìn phía xa té trên mặt đất chảy máu tươi thần sứ đại nhân thi thể, không khỏi trong lòng lạnh như băng. Đại điện tam trọng miệng cống đã rơi xuống, lúc trước vì không khiến cái này người xâm lăng trốn, đại điện hoàn toàn phong kín rồi. Nếu mở ra miệng cống quá chậm, những thứ này Long Sơn Lâu phái tới cường giả. Đặc biệt là vị kia Đông Bá Tuyết Ưng sợ rằng trong nháy mắt liền có thể giết hắn. Xong, Lô Hoài Như không muốn quá cầu xin tha thứ. Bởi vì là một gã ma thần ở Thanh Hà quận phân đàn đàn chủ, thân phận của hắn, nhất định không có ai dám bỏ qua cho hắn. Đáng chết, chết tiệt Long Sơn Lâu. Lô Hoài Như oán độc quét mắt phía ngoài ba người, trong tay còn lại là xuất hiện một mặt kỳ dị vòng tròn, hắn phát ra điên cuồng thấm người bén nhọn tiếng cười ở trong đại điện vang lên, ha ha ha. Cùng nhau đồng quy vô tận sao? Vĩ đại ma thần, ta tới rồi. Đồng thời hắn đột nhiên xoay tròn trong tay vòng tròn, cách trương.